sớm tối say cùng rượu với thơ. Chương 11 xuống núi cứu người. Góc truyện audio.com. Tuy nói lên núi dễ dàng xuống núi nan, mà Mặc Trần bởi vì thường xuyên xuống núi mua đồ ăn, đối với xuống núi đã sớm dễ dàng. Rất nhanh, hai người trở về tới cái trấn nhỏ 3 năm trước. Uy, người thấy thế nào, cũng không thay đổi gì lắm. Nhĩ Hảo giống 3 năm trước. Đông Phương Thần Khê thản nhiên liếc Mặc Trần liếc mắt một cái. Hưng phấn cái gì, lãng phí diễn cảm, lúc này đây, Mặc Trần thực không nói gì. Vẫn là khách, trước kia đến, vẫn là kín người hết chỗ. Nhìn thấy đám người lui tới, Thần Khê nhẹ nhàng thở dài một hơi, bọn hắn không biết cái gọi là vô ảnh thần y đã phi thiên, lại vẫn mang hy vọng tới nơi này. Nhưng là, này 3 năm qua cũng không thấy băng diễm trị liệu cho người nào a, đó là bởi vì không muốn có người quấy. Dạy hắn muốn chuyên tâm dạy tà y thuật cho nên 3 năm này không ai có thể qua được trận pháp của hắn. Mặc Trần ảm đạm, kỳ thật người kia, vắng vẻ vô cùng, có lẽ 3 năm này có Thần Khê làm bạn, hắn mới chẳng phải cô độc cho nên có thể bình yên qua đời. Đi thôi, đi nghỉ ngơi một đêm, ngày mai còn muốn đi mà. Hai người đều tự trở lại phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi. Hàn Cách ca ca, ngươi không có việc gì, chúng ta nhất định sẽ tìm được vô ảnh thần y, khụ khụ. Khụ, ta không sao, Hàn Cách ca ca, nữ tử khóc nức nở. Đông Phương Thần Khê ở trong phòng thong thả đi, kỹ thuật cách âm của người cổ đại phi thường kém a, có cần phải vào buổi tối trình diễn tiếp mục tình cảnh sinh ly tử biệt sao? Thật muốn ngủ cho tốt, đều bị tiếng khóc của nữ tử quấy dày. Huỳnh Vãn, ta, khụ khụ, không phải sẽ chết, sao, không, Hàn, Cách ca ca ngươi sẽ không chết, ngày mai chúng ta liền lên núi. Được rồi, ngươi biểu đạt quyết tâm cũng không cần lớn đến vậy đi. Thần Khê ở trong lòng kêu khổ, lên núi cũng vô dụng, Thiên Sơn hiện tại ngay cả nhân ảnh đều không có. Khụ khụ khụ, bỗng nhiên, Thần Khê nghe được thanh âm nam tử kia khạc ra máu, tiếp theo tiếng nữ tử thét chói tai. Hàn Cách ca ca, Hàn Cách ca ca. Người thế nào, ngọn nến trong phòng vẫn sáng lập lòe, cách vách phòng tiếng khóc vẫn không có đình chỉ, chẳng qua không có thanh âm của nam tử, Thần Khê phán đoán hắn là hôn mê bất tỉnh, hoặc là trực tiếp là đã chết, không thể nhịn được nữa, Thần Khê rốt cục đẩy cửa ra, đi qua phòng bên. Cốc cốc cốc, cửa mở, một khuôn mặt nữ tử đầy nước mắt hiện ra. Xin hỏi, có chuyện gì sao? Nữ tử xoa xoa nước mắt hỏi, vừa rồi còn khóc thê lương, nữ tử. Trong nháy mắt liền biến thành tiểu thư khuê các ôn hòa, Thần Khê không khỏi âm thầm bội phục nữ tử cổ đại công lực biến sắc mặt. Ta là ở tại cách vách phòng ngươi thuê, xin hỏi tướng công nhà ngươi bị bệnh nghiêm trọng. Nàng kia nghe được lời Thần Khê nói, lúc sau mặt đỏ lên, hắn. Không phải tướng công của ta, Nga, nguyên lai đang trong giai đoạn thầm mến A, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình A, Thần Khê ở trong lòng thầm nghĩ. Hắn là con của thế bá ta, hắn hiện tại bệnh nặng, chúng ta là tới tìm Thiên Sơn vô ảnh thần y, không biết cô nương có thể cho tại hạ nhìn xem. Nữ tử hoài nghi đánh giá Đông Phương Thần Khê, trong mắt lộ ra bộ dáng không tin. Ngươi, quả nhiên a, vì tuổi còn trẻ mà không được người tin tưởng, cho dù là ai cũng sẽ không thể tin một tiểu hài tử 13 tuổi có thể chữa bệnh đi. Ta sinh khí nha, Huỳnh Vãn, là ai ở bên ngoài? Nam tử bên trong tựa hồ là Tình, là một người thuê phòng cùng vách. Khụ khụ, cho hắn vào đi, Nga, Thần Khê đi vào phòng, một cẩm y nam tử ở trên giường, một bộ dáng yếu ớt. Nam tử thấy hắn đến, ôn hòa cười, Nhĩ Hảo, có chuyện gì sao? Người trúng độc, nam tử kia sừng sốt, sau đó gật gật đầu. Người có biết hắn trúng độc gì? Thành âm nữ tử vọt vào, chúng ta tìm rất nhiều thầy thuốc đều nói là gió lạnh khiến cho âm hư chi chứng, hơn nữa căn bản tìm không thấy dấu hiệu trúng độc. Loại độc chất này thực kỳ diệu, nó sẽ không đưa người vào chỗ chết nhưng là làm người trúng độc thân thể không chịu nổi mà suy yếu, không kềm chế được giống như phế nhân. Người nói, độc này, sẽ không đưa người vào chỗ chết, nam tử diễn cảm trở nên có chút kỳ quái. Thần Khê gật gật đầu, người nếu biết, đây là trúng độc gì, vậy ngươi có thể giải. Huỳnh Vãn sốt ruột hỏi, hừ, vừa mới còn chưa tin ta, hiện tại mới bày ra một bộ dáng sốt ruột. Có thể, bất quá các ngươi lại tin tưởng một hài tử 13 tuổi giải được độc. Nam tử kia ôn nhu cười, tự nhiên tin tưởng ngươi. Ta gọi là Giang Hàn Cách, xin hỏi tiểu huynh đệ tên là. Ta gọi là Phương Thần, nguyên lai là Phương huynh đệ, hiện tại ngươi nằm xuống, coi như ta làm từ thiện. Giang Hàn Cách nằm thẳng ở trên giường, Đông Phương Thần Khê lấy túi mang bên mình, xuất ra kim khâu. Đây là hắn lần đầu tiên thí nghiệm ở trên thân người, đến Thiên Sơn tập thuật châm cứu tất cả đều dùng động vật làm thực nghiệm, lúc này cứu người này coi như là thực tập một chút đi. Thần Khê hít sâu một hơi, đem một cây kim khâu chui vào làn da, rất nhanh, người nọ trên người che kín kim. Khâu, bỗng nhiên, Giang Hàn Cách nôn khan một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu đen. Hàn Cách ca ca, Khuynh Vãn vội vàng đi qua dìu hắn. Người tiểu quỷ này, nếu ngươi làm hắn chết ta nhất định sẽ giết ngươi. Thần Khê bình yên đứng ở nơi đó, trong chốc lát đi qua cửa Kim Khâu xuống. Khuynh Vãn, không được vô lễ, ta hiện tại tốt hơn nhiều. Hàn Cách ca ca, Giang Hàn Cách hờ hững cười, nhìn thấy Thần Khê nói, Phương huynh đệ cảm ơn ngươi. Không cần, ngươi đem độc huyết thải ra, trừ bỏ thân thể có điểm hư, ngoài ra là vô sự. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi trước. Ai, từ từ, Giang Hàn Cách hô, Thần Khê xoay người, như thế nào, còn có việc. Xin hỏi tiểu huynh đệ vừa mới khám bệnh thủ pháp chính là Yển Nguyệt Châm Pháp. Thần Khê cả kinh, hắn vừa mới khám bệnh dùng thủ pháp mà băng diễm sở giáo chính là kêu Yển Nguyệt Châm Pháp. Người nọ làm sao mà biết được, tiểu huynh đệ không cần kinh hoàng, tại hạ chính là đã từng thấy qua bộ châm pháp này, không nghĩ tới tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ đã biết. Đúng thật là Yển Nguyệt Châm Pháp, Thần Khê thừa nhận, nguyên lai trên đời trừ bỏ hắn còn có những người khác biết bộ châm pháp này à, Giang Hàn Cách giống như tự nhủ. Hắn, Thần Khê nhíu mày, hắn hỏi qua sư phụ Yển Nguyệt Châm Pháp trên đời này có người biết được chỉ đếm trên đầu ngón tay, người này trong miệng hắn. Là ai vậy, người cùng Vân Thanh Minh là quan hệ gì? Nữ tử đứng cạnh mở miệng hỏi, Vân Thanh Minh, giống như ở nơi nào nghe qua, người không biết, nữ tử hỏi lại, hừ, Yển Nguyệt Châm Pháp này trong chốn giang hồ chỉ có hai người biết, một là Thiên Sơn Thượng Vô Ảnh Thần Y, một là công chủ Thiên Xô Cung Vân Thanh Minh, người dám nói ngươi. Không biết hắn, Thiên Xô Cung, Thần Khê tỉnh ngộ, không phải là thủ hạ của Phụ Hoàng tổ chức trên giang hồ sao? Vân Thanh Minh này cùng người trước mắt có quan hệ gì? Ta quả thật không biết người này, ta tin tưởng ngươi, bất quá là muốn cảm ơn ngươi, bằng không chúng ta còn muốn lên Thiên Sơn cũng không biết thu được kết quả gì. Thần Khê đối với nam tử trước mắt có chút thiện cảm, không chỉ là vì hắn thái độ ôn hòa có lễ, còn vì hắn tin tưởng người khác không vì bất cứ nguyên do nào. Sư phụ của ta là Vô Ảnh Thần Y băng diễm, Thần Khê nói cho hắn sự thật, cái gì, nàng kia mở miệng trước ngươi là đồ đệ, Vô Ảnh Thần Y có thể nào có thể có đồ đệ. Không tin quên đi, kia, Vô Ảnh Thần Y còn tại Thiên Sơn sao? Giang Hàn Cách hỏi, sư phụ ta hắn, trước vài ngày đã, qua đời, Khuynh Vãn chừng lớn ánh mắt một bộ dáng. Không tin, Giang Hàn Cách cũng là vẻ mặt ngạc nhiên. Hiện tại không có khả năng có người ở Thiên Sơn, sư phụ đã đặt trận pháp trên đó, mà trong thiên hạ có thể cởi bỏ trận pháp chỉ có một người mà thôi. Sở hữu người đi Thiên Sơn, đều thất vọng mà về. Xin hỏi, Vô Ảnh tiền bối là chết như thế nào? Nhân bệnh qua đời, nguyên lai là như vậy, còn Thỉnh công tử không nên cho người ngoài biết, sư phụ chết ta không muốn cho nhiều người biết. Giang Hàn Cách gật gật đầu ta nhất định sẽ, cáo từ, Thần Khê mở cửa chuẩn bị rời đi. Phương huynh đệ, về sau nếu có cái gì khó khăn, có thể qua Thiên Nhai Môn tìm ta. Tiếng nói Giang Hàn Cách phía sau ấm áp, Thiên Nhai Môn, tựa hồ là cứu đại nhân vật mà. Thần Khê nghĩ đến, tiện đà lại nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, mới canh ba còn có thể thoáng nghỉ ngơi một hồi, vì thế lết cái lưng. Mỏi, trở về phòng đi ngủ đây. Cách chương,